Sau khi điên cuồng quyến rũ sư đệ, tôi trở thành vạn nhân mê. Chương 73, phim thần tượng chiếu lúc 8 giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Từ nhìn sắc mặt Hàn Sinh, lại nhìn vết thương đang chảy máu tí tách. Ho khan vài tiếng, nói, trưởng lão, nếu không ngươi bôi thuốc trước đi, vết thương trên ngực ngươi hơi nghiêm trọng. Hàn Sinh hơi nhíu mày, sau đó buông tay cậu ra. Không sao, người tu tiên khí lực cường tráng, chỉ là vết thương nhỏ, không đáng nhắc tới. Quý Từ khô khan, ồ, một tiếng, nhưng trưởng lão ngươi biết không, chỉ là bình thuốc trị thương này, cũng có thể hoàn toàn nhét vào lỗ hổng trong ngực ngươi. Chỉ là Quý Từ không nói ra lời này, đàn ông mà, tất cả chỉ để giữ sĩ diện, cậu đều hiểu. Chỉ là vết thương này là do Quý Từ tự mình đâm, khó tránh khỏi cũng có chút áy náy. Cuối cùng khuyên can mãi, vẫn để Hàn Sinh tự bôi thuốc cho mình. Sau khi xong việc, Quý Từ hỏi lại một lần nữa. Trưởng lão tối nay đến đây, có chuyện gì quan trọng sao? Lúc này đã là đêm khuya, gió đêm mát mẻ từ bên ngoài cửa sổ thổi vào, thấm vào ruột gan. Đáng tiếc trước mặt chặn một người giống như núi băng, Quý Từ thật sự không có tâm tình thưởng thức bóng đêm lành lạnh này. Đôi mắt thâm đen của Hàn Sinh bình tĩnh nhìn cậu, không có chuyện gì thì không thể đến đây sao, cũng không phải. Quý Từ nghiêm túc nói, chỉ là đêm hôm khuya khoắt, ngài một mình xông vào khuê phòng nữ. Nam tử, ít nhiều có chút không thích hợp. Nói xong, cậu lại quay đầu nhìn về phía cửa sổ có nhiều dấu chân của mình. Còn nữa, xương phòng của đệ tử có cửa chính, trưởng lão sao có thể như vậy? Cửa sổ kia của cậu, kỳ thật trước khi cậu ngủ đã được Tần Giác đóng lại, nguyên nhân là sợ cậu cảm lạnh. Cho nên theo lý mà nói, hiện tại cửa sổ phòng Quý Từ vốn không nên mở như vậy, lại càng không nên có gió đêm thổi vào. Quý Từ thật sự cảm thấy hết chỗ nói rồi. Đến tột cùng là dạng người gì, mới có thể cửa lớn không đi, lại muốn leo cửa sổ. Hơn nữa còn chọn thời điểm này, nếu đêm nay Quý Từ ngủ, Hàn Sinh định ở chỗ này làm gì? Quý Từ có chút tức giận, nhưng trước đó một kiếm kia đâm coi như thống khoái, cậu liền nhợt nhạt vạch trần việc này. Hàn Sinh theo tầm mắt của cậu nhìn về phía cửa sổ, trầm mặc một hồi, sau đó chuyển hướng trở về, chuyển đề tài, nói. Lần trước ta xuống núi, mang về một ít đồ chơi nhỏ, muốn cho ngươi xem. Nghe thế, Quý Từ liền nhăn mặt, lại nữa rồi, Quý Từ cũng không biết là phân đoạn nào xảy ra sai lầm, có thể nói là Hàn Sinh trưởng lão mỗi ngày đều đến trước mặt cậu. Nếu như nói Thanh Ngọc, thậm chí là cô Hồng, thái độ mềm mại đối với cậu, vậy coi như là chuyện có thể lý giải. Nhưng mà Hàn Sinh, cái mặt sắt vô tư này, đại bi ba n thái lãnh ngạnh vô tình, Quý Từ không thể tưởng được gã vì lý do gì mà đối đãi với cậu như vậy. Nghĩ đến đây, cậu liền thở dài, thành thật nói. Trưởng lão, những thứ ngài đưa cho ta đều chưa dùng qua, ta không cần những thứ đó. Ngữ khí Quý Từ thành khẩn, những thứ này không bằng ngài cho những đệ tử nội môn hoặc những đệ tử ngoại môn kia, hữu ích đối với việc tu hành. Mắt Hàn Sinh lóe lên, bổn trưởng lão nguyện ý cho ai thì cho, ngươi không cần xen vào. Nhận lấy, giọng gã cực kỳ bá đạo, trong lòng Quý Từ mắng gã máu chó xối đầu. Mẹ nó hơn nửa đêm không ngủ, treo cửa sổ chạy đến chỗ cậu trình diễn phim thần tượng lúc 8 giờ đúng không? Hàn Sinh sẽ không thật sự cho rằng bá tổng dầu mỡ rất được người ta yêu thích chứ? Quý Từ nhắm mắt lại, trưởng lão, thứ này ngài tặng cho ta, cũng chỉ bị ta đặt dưới đáy hòm thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bản trưởng lão cũng không quan tâm. Hàn Sinh nói, ngươi nhận lấy là được. Quý Từ không có cách nào với gã, kết quả những ngọc tùy chân bảo kia, tiện tay bỏ vào trong tủ đầu giường. Nhìn theo động tác của cậu, trong ngăn tủ tràn đầy châu báu, chất đống lộn xộn bên trong. Hàn Sinh tinh mắt, biết nơi này toàn bộ đều là bảo vật những năm gần đây, ba người bọn họ đưa cho Quý Từ. Cổ họng gã khô khốc, đáy mắt bịt kín một tầng âm u, Quý Từ cất kỹ đồ đạc, liền bắt đầu đuổi khách. Thời gian không còn sớm, Hàn Sinh trưởng lão mời về đi. Vừa nói xong, Hàn Sinh trưởng lão không nhúc nhích, lại qua vài giây, cậu vẫn không nhúc nhích. Quý Từ, cậu phiền không chịu nổi, cố nén lửa giận, hỏi. Hàn Sinh trưởng lão, ta muốn đi ngủ. Ánh mắt Hàn Sinh lãnh đạm nhìn cậu, thanh âm trầm thấp. Ta nghe nói 5 năm qua, công văn thỉnh cầu rời tông của ngươi chưa từng đứt đoạn. Nói đến đây, Quý Từ liền chớp mắt một cái. sau đó nói. Vâng, có vấn đề gì sao? Hàn Sinh mím môi dưới. Vì sao phải rời tông? Còn có thể vì sao nữa? Thế giới rộng lớn như vậy, đệ tử muốn đi xem. Quý Từ tùy tiện tìm lý do qua loa với gã. Hàn Sinh biết cậu thường thích nói hưu nói vượn, trước ngực dâng lên một trận lửa giận. Là chúng ta không có đối xử tốt với ngươi sao? Tại sao lại muốn rời tông? 5 năm qua, chúng ta chẳng phải đang cố gắng bồi thường cho ngươi sao? Sau khi xuống núi phàm là thứ tốt đều lấy cho ngươi, tài nguyên tu luyện trong tông môn, kho tàng bí mật, toàn bộ đều mở rộng cánh cửa cho ngươi, ngươi còn không hài lòng điều gì? 1-2 phải rời khỏi Tam Thanh Đạo Tông. Nói đến đây, ngữ khí của gã liền kích động, gần như là gầm nhẹ. Quý Tử bị sự bùng nổ nhỏ của gã làm cho hoảng sợ, sau đó trầm mặc. Đôi mắt Hàn Sinh, những lời này đã nghẹn từ rất lâu, bây giờ mới nói ra một lần, giống như vừa thở ra một hơi. Ánh mắt kia, giống như Quý Tử cha nam phụ lòng người gì đó. Quý Tử thật sự có chút phiền phức, đương nhiên cậu biết thái độ những trưởng lão này đối với cậu có chuyển biến lớn bao nhiêu, nhưng tài nguyên, thuận lợi trên theo như lời Hàn Sinh, Quý Tử cậu một cái cũng không đụng vào. Ăn người miệng ngắn, bắt người tay mềm, đạo lý đơn giản như vậy, Quý Tử không thể không rõ. Nhận được những ân huệ này, sau này sẽ có càng nhiều vụ phải đánh. Quý Tử không muốn đối phó với bọn họ, vì thế bất luận là tài nguyên tu luyện, chi phí ăn mặc, hoặc đến tàng thư, đều ở mức độ như trước. Đáng tiếc lần giải thích này, Hàn Sinh nhất định không nghe lọt. Quý Tử tránh tầm mắt Hàn Sinh, lạnh lùng nói, nếu trưởng lão nửa đêm canh ba tới, chỉ vì những chuyện nhỏ này, vậy mời trở về cho. Về chuyện rời tông, tâm ý đệ tử đã quyết, mong rằng Hàn Sinh trưởng lão không nên can thiệp nhiều. Vừa dứt lời, trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, đầu ngón tay Hàn Sinh nắm chặt đến xanh mét trắng bệch. Người bảo ta không cần can thiệp nhiều, gã nói từng câu từng chữ cực kỳ chậm chạp, gần từng chữ một, thoạt nhìn chân tình thắm thiết. Quý Tử cắn đầu lưỡi của mình, có chút phiền não. Đang muốn nói gì đó, cửa xương phòng bỗng nhiên bị mở ra. Bên ngoài bình phong vang lên tiếng bước chân quen thuộc, tinh thần Quý Tử phấn chấn. Cậu quen thuộc với Tần Giác hơn hết thảy, tiếng bước chân này không nhanh không chậm, rất rõ ràng là y đã tới. Quý Tử vội vàng rời khỏi giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sinh sửng sốt, theo bản năng muốn bắt cậu lại, nhưng còn chưa động thủ, cánh tay của mình đã bị người khác nắm chặt. Gã ngước mắt lên, ánh mắt Tần Giác lạnh lùng, đang dùng cặp mắt đen kịt kia, không hề chớp mắt nhìn gã. Đó là lời đe dọa thầm lặng, cách chương.